không tàu hay tí nào làm cho bé nơi đàn cá sấu tới đây sông biển hát số lăng tăng vào bờ bay biển lắm biển có biết không nào.